Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 26, Nữ Bạt. Âm hồ, một tái cực kỳ rộng rãi trong đại điện, một đám thân thể mặc áo bào xám nam tử ra ra vào bận rộn, không bị mất một bàn bàn âm phủ chân quý linh quả. Quỳnh Tương, mà như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện. Đám người này, khuôn mặt cực kỳ cứng ngắc, trong mắt càng là bốc lên một chút kim quang, toàn thân da thịt, tái nhợt một mảnh, tựa như không có chút nào huyết khí, càng quanh thân tản ra một chút âm hàn khí. Người nhóm này cương thi tôi tớ, ngược lại là độc đáo, thế mà từng tái đều có kim tiên thực lực. Trong đại điện truyền đến Tây Vương Mẫu nhạt tiếng nói, lại nhìn thấy. Trong đại điện, bày biện một cái cự đại bàn ăn xoay, phía trên bày đầy linh quả. Quỳnh Tương, trước bàn ăn, chỉ có hai người, một cái chính là Tây Vương Mẫu, một cái khác, lại là một cái áo trắng trung niên nam tử. Nam tử hình dạng cực kỳ tuấn lãng, giờ phút này bưng một chén đỏ như máu linh tửu, cực kỳ yêu nhã hài lòng nhấm nháp trong. Mà bốn phía bận rộn đưa lên linh quả. Quỳnh Tương, chính tất cả đều là cương thi. Lần trước gặp ngươi về sau, ta liền đáp ứng ngươi, đổi đám kia người hầu gái. Ta tướng thần nói ra lời nói, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Huống chi nuốt lời một nữ nhân. Áo trắng trung niên nam tử uống miệng linh tửu, ánh mắt mang theo một tia tà ý. Tây Vương Mẫu lạnh lùng mắt nhìn tướng thần, ngươi đổi hay không tôi tớ, nhưng không liên quan chuyện ta, ta cũng không có yêu cầu ngươi cái gì, coi như ta nói sai lời nói. Tây Vương Mẫu, ta mời ngươi một chén, quyền đương bồi tội. Tướng thần giơ ly rượu lên cười nhìn Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu lạnh lùng mắt nhìn tướng thần, lúc này mới đè xuống trong lòng buồn bực ý. Tướng thần, 1000 năm không thấy. A, ngươi bây giờ lá gan biến lớn không nhỏ. Tây Vương Mẫu âm thanh lạnh lùng nói. Ta lá gan, không phải liền là ngươi cho sao? Tướng thần nụ cười vẫn như cũ tả ý. A, quả nhiên, ngươi càng ngày càng gan lớn. Bất quá ta cũng mặc kệ ngươi những này. Lần này ý đồ đến, ngươi cũng rõ ràng. Ta đã lấy được một bộ nhân đạo thiên thư, dương gian không phương diện tụ lại khí số. Lần này đến đây âm phủ, vừa vặn thành lập âm phủ trật tự, thu thập vạn lý khí số. Này đến, hướng ngươi mượn binh, đưa ngươi cương thi đại quân, cho ta mượn một nửa. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, muốn mượn binh, một nửa cương thi đại quân. Tướng thần thần sắc nhất động. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Tây Vương Mẫu trầm giọng nói. Không phải, người khác mở miệng, ta tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Người khác biệt, đừng nói một nửa đại quân. Coi như sở hữu cương thi đại quân, toàn bộ giao cho ngươi điều khiển, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Tướng thần nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu, trong mắt sáng rực. Có ánh sáng, điều kiện, Tây Vương Mẫu nghi ngờ nói, ngươi làm nữ nhân ta, hết thảy cương thi quân, tặng cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Tướng thần trong mắt lóe lên một cỗ xâm lược thần quang. Bành, Tây Vương Mẫu một trưởng vỗ tại trên bàn cơm, nhất thời, bàn ăn xoay bị đập nát vì phấn, sở hữu linh quả, Quỳnh Tương, nhất thời rơi đầy đất. Tây Vương Mẫu nhất thời đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra một cỗ âm hàn. Tướng thần, ngươi là ta 3000 năm trước, từ thi nguyên địa, phóng xuất ra. A, ngươi là quên A, ta có thể thành tựu ngươi cương tổ thân thể, đồng dạng cũng có thể đưa ngươi phong ấn thi nguyên địa. Để ngươi từ đó không có gì cả. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói ra, tướng thần ngồi trên ghế. Cũng không có bị Tây Vương Mẫu quát lạnh hù đến, mà chính là cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cam tâm tình nguyện. Ngươi nói cái gì? Tây Vương Mẫu âm thanh lạnh lùng nói, không có gì, không muốn làm nữ nhân ta cũng không quan hệ. Ít nhất, mời không dùng lại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn ta. Có thể nhượng ta và ngươi nhìn thẳng. Tướng thần nhìn về phía Tây Vương Mẫu, bình tĩnh nói, Tây Vương Mẫu hai mắt nhắm lại, ta có thể nhìn ra, ngươi ánh mắt bên trong cao ngạo, tựa như thế gian, người nào cũng không nhìn ở trong mắt, dù là ta, ngươi cứu ta, càng là một loại cứu thế chủ ánh mắt, tựa như ta không xứng cưới ngươi, thế nhưng là, ta tướng thần, cũng là không phục thiên, không phục. Cũng là dương gian đám kia thánh nhân, ta cũng có thể xem bọn họ như sô cầu. Ngươi cao ngạo ánh mắt, sâu sắc nhói nhói ta, để cho ta càng muốn hơn chinh phục ngươi. Ngươi biết không, tướng thần trịnh trọng nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi muốn bức ta giết ngươi. Ha ha ha ha, ngươi biết, ta tướng thần, không ai giết đến ta. Lại nói, để ngươi nhìn thẳng ta, rất khó sao? Tướng thần nhìn về phía Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu híp mắt nhìn sẽ đem thần, nhìn thẳng, ta người này cũng là như thế, không tồn tại vì ai thay đổi gì, hết thảy đều là ngươi phán đoán. Hừ, ngươi nếu là không mượn binh liền a. Cáo từ, Tây Vương Mẫu lạnh giọng trong, dậm chân liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, tướng thần nhất thời một trận cháy uống. Tây Vương Mẫu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tướng thần. Tướng thần khẽ cười khổ. Thôi, ta binh, ngươi dùng đi, ta cũng tin tưởng ngươi tính cách cũng là như thế. Bất quá, ta sẽ không buông tha cho. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi đối ta yêu ái. Hừ, Tây Vương Mẫu quay đầu dậm chân ra đại điện. Tây Vương Mẫu dậm chân rời đi, mấy cái cương thi nhất thời vây quanh. Cương tổ, nữ nhân kia quá không biết điều, muốn không thuộc hạ đem chộp tới. Một cái cương thi tôi tớ ân cần nói. Kẹt, liền thấy, tướng thần thủ trưởng, ầm vang bắt lấy này cương thi cổ. Cương tổ, không muốn, này cương thi cả kinh kêu lên. Cái khác cương thi nhất thời run lẩy bẩy, tướng thần lại là bình tĩnh nói, ta đã sớm nói, Tây Vương Mẫu, là ta nhìn chúng nữ nhân, ai dám nói hắn một câu nói xấu, ta hội phải cho hắn đẹp mặt. Ha ha, ngươi vừa rồi mắng nàng không biết điều, ta sai, cương tổ, răng rác, tướng thần trong tay uốn éo, này kim tiên thực lực cương thi. Thế mà đầu trong nháy mắt cắt ra, liền phản kháng đều phản kháng không. Bốn chu cương thi tôi tớ trong nháy mắt cúi đầu không dám lắm miệng. Nghe kỹ, bọn người lần này đi hiệp trợ Tây Vương Mẫu. Người nào nếu là dám lá mặt lá trái, người nào nếu là dám ngỗ nghịch Tây Vương Mẫu, ta để cho các ngươi cùng hắn qua lò đốt xác tịnh hóa. Tướng thần lạnh lùng nhìn về phía một đám cương thi tôi tớ. Vâng, ta đợi không dám, một đám kim tiên cương thi tôi tớ nhất thời hoảng sợ nói. Vừa mới bị tướng thần bóp chết, đồng thời muốn đưa đến lò đốt xác tịnh hóa thế nhưng là tướng thần coi trọng nhất tôi tớ một a. Có thể, cứ như vậy nhìn chúng tôi tớ, vẻn vẹn nói Tây Vương Mẫu một câu ác lời nói, kết quả là bị tịnh hóa. Chúng cương thi nhất thời giật mình. Đối với tiếp xuống đi theo Tây Vương Mẫu, lại không một tia lãnh đạm tâm. Dương gian, một cái miệng núi lửa. Miệng núi lửa có một thanh hoàng tuyền. Đông Vương Công từ hoàng tuyền trong đi ra. Vô cùng cẩn thận, đem cái này miệng hoàng tuyền thu lại. Đông Vương Công từ âm phủ về dương gian. Lần này về dương gian, tìm kiếm đại ca Đế Tuấn. Cũng chính là bây giờ Tam Hoàng Thần Nông. Đông Vương Công cũng không có đi thần nông viêm bộ lạc, dù sao mục tiêu quá lớn. Đông Vương Công chỗ này vắng vẻ miệng núi lửa. Này miệng núi lửa chính là ngày xưa Hy Hòa, Lục Nha, Đế Ất, Đế Tân liệu thương chỗ, cũng là thần nông bí mật chỗ ở. cũng không biết cái này một vạn năm, Lục Nha bọn họ thế nào. Đông Vương Công cười nói, dậm chân, Đông Vương Công liền tiến vào miệng núi lửa trong, vừa vào miệng núi lửa, nhất thời phát động nội bộ một loại nào đó cấm pháp. Người nào? Một tiếng nữ tử nổ uống vang lên. Đông Vương Công quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái toàn thân là hỏa nữ tử, nhất thời trừng mắt, một đạo bị ngọn lửa kiện hàng trường tiên hướng về Đông Vương Công quật mà đến. Đông Vương Công cũng là biến sắc, cái này từ đâu tới nữ tử? Đây là ai? Đông Vương Công nhất quyền đánh tới. Oanh, miệng núi lửa trong đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Nữ tử kia trường tiên trong nháy mắt bị Đông Vương Công đánh lại. Nữ tử càng là tại Đông Vương Công lực lượng dưới, trùng kích bay ngược mà ra. Hỗn đàn, muốn chết, nhìn ta thần nông bách thảo roi. Nữ tử lại lần nữa một tiếng gào to, trong tay trường tiên lại lần nữa quật mà đến. Lần này, tựa như từ trong nham tương quất ra một đạo hỏa diễm. Uy lực là lúc trước mấy lần, tựa như một đầu hỏa long hướng về Đông Vương Công rút tới. Xoát, hắc phong thoáng qua một cái. Trong nháy mắt, nữ tử trường tiên đến Đông Vương Công trong tay. A, ác tặc, người cướp ta binh khí. Nhìn ta, nữ tử thẹn quá hóa giận, tựa hồ muốn đánh giết tiến lên. Đông Vương Công cũng là một trận tức giận, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. A, đừng động thủ, dừng tay, thúc thúc, là thúc thúc, mau dừng tay, nữ bạt, mau dừng tay, ngoặc kép, ao nham tương trong nháy mắt truyền đến đế tân, đế ất tiếng kinh hô, cũng chính là hai người tiếng kinh hô, nhượng Đông Vương Công chuẩn bị động thủ ngừng, không là địch nhân. Đông Vương Công khắc chế sử dụng tâm luân bảo thủ, nhất trưởng nghênh tiếp, oanh, một tiếng vang thật lớn, nữ tử lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Đương nhiên, đây là Đông Vương Công thu tay lại hiệu quả, nếu không, một trưởng này cũng không phải là nhượng nữ tử chật vật, mà chính là muốn nàng mệnh. Nữ tử tựa như tức giận muốn phát như điên. Dừng tay, nữ bạt, ngươi làm gì? Một tiếng nữ tử nổ uống vang lên. Đại tàu, Đông Vương Công nhất thời lộ ra một cỗ vui mừng. Lại là ao nham tương miệng. Một cái trên bình đài. Hy Hòa vội vàng từ một bên sơn động đi ra. Vừa vặn nhìn thấy này như phát điên nữ tử. Nương, hắn khi dễ ta. Nữ tử nhất thời nhào về phía Hy Hòa. Nương, Đông Vương Công há miệng ngạc nhiên nhìn về phía nữ tử kia. Tình huống như thế nào? Hy Hòa lại có nữ nhi. Muội muội, hắn là thúc thúc a. Hắn là thúc thúc. Ao nham tương bên trong truyền đến đế tân thanh âm. Thúc thúc, thúc thúc, người rốt cục đến xem chúng ta. Đế ất thanh âm cũng từ ao nham tương truyền đến. Đông Vương Công rơi vào ao nham tương miệng trên bình đài. Mắt nhìn ao nham tương hai đám lửa. Ở trong đó, tựa như mặt trời hình thái lại hiện ra. Đế tân, đế ất, các người rốt cục tái tạo kim thân. Đông Vương Công cười nói. Ân, chúng ta còn không có tạo nên hoàn toàn. Thế nhưng là kém lão lục một mảng lớn a. A, lão lục cái này một vạn năm. Thế nhưng là đột phá không được a, tức chết chúng ta. Hai cái tiểu gia hỏa tại ao nham tương kích động kêu. Đại tàu, Đông Vương Công nhìn về phía Hy Hòa. Hy Hòa trong mắt cũng hiện lên xa cách từ lâu trùng phùng nước mắt. Thái nhất, người rốt cục trở về. Nương, ngươi nói hắn là ai? Một bên nữ tử kinh ngạc nói. Người mỗi ngày muốn gặp người thúc thúc. Làm sao thúc thúc của ngươi đến trước mặt ngươi? Ngươi còn không biết, còn muốn động thủ. Hy Hòa cười nói. A, ta vừa rồi cho là có người xông tới. Không có chú ý hắn hình dạng. Hừ, hắn cũng không phải tốt thúc thúc. Vừa đến đã đánh ta. Nữ bạt ngừng lại lúc tức giận nói. Ha ha ha ha, muội muội, ai bảo ngươi không nghe lời tới. Ngươi nhưng không biết, lần trước thúc thúc vừa về đến, liền dùng cây roi quất chúng ta đâu. Đế Tân cười to nói, đây là đại ca nữ nhi. Đông Vương Công kinh ngạc nói, đúng vậy a, nàng gọi nữ bạt. Nữ bạt, ngươi nhanh đi thông chi cha ngươi, khác trường thúc thúc của ngươi. Ca ca ngươi bọn họ lúc trước không phục, thế nhưng là bị thúc thúc của ngươi hảo hảo giáo huấn một lần đâu. Hi Hòa cười nói, mẹ, nữ bạt nhất thời một mặt phiền muộn. Nhanh đi, nhanh đi. Hi Hòa cười nói, đây là ngươi trường tiên. Đông Vương Công cười khổ đưa còn rất dài roi. Nữ bạt tại một mặt không tình nguyện tiếp nhận trường tiên dưới, chỉ có thể hóa thành một đạo hỏa quang, xông ra dung nham miệng, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Nói như vậy, đại ca những năm này lại cho ta thêm cháu gái. Đông Vương Công cười nói. Hi Hòa mỉm cười gật gật đầu. Thúc thúc, ngươi làm sao mới đến a? Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Đế Tân, Đế Ất tại ao nham tương hưng phấn kêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?